Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 212, giáo làm người đại phong xa. Hạ, góc truyện audio.com, theo đại phong xa chi ca thanh binh chạy tán tán, cuối cùng chỉ còn lại cái kia 2.000 hào chiến binh ở nơi đó đi vòng vo. Đều mẹ nó chuyển choáng váng, toàn thể đều có, nghiêm, Chu Diệp gầm lên giận dữ, rốt cục để những cái kia chiến binh đều đình chỉ phóng thích đại chiêu. Chu Diệp nhìn một chút bốn phía. Thật sự là thảm a, từng cái ngay cả đầy đủ điểm thi thể cũng không tìm tới mấy cái, đại bộ phận đều bị chiến binh nhóm cho xoắn thành thịt nát. Chạy đi chiến binh ngay cả 2.000 cũng chưa tới. Nói là 3 vạn người, kỳ thật cũng liền hơn 20.000 một điểm, mang lên phụ trách vận chuyển lương thực dân phô mới vừa vặn chừng 3 vạn, cái này còn là bởi vì nơi này là kinh kỳ trọng địa, đường tiếp tế không dài. Nguyên nhân, chừng 2 vạn người bình quân phân cho 2.000 chiến binh, mỗi cái chiến binh cũng chính là 10 người mà thôi, đối với những này Umbrella tỉ mỉ điều chế ra được nhân gian hung khí tới nói, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Nhìn một chút mảnh này trên đất bằng thi hài, Chu Diệp bất mãn nhếch miệng, cửa nhà mình đều nhanh thành bãi tha ma, nghĩ nghĩ, phân phó một cái chiến binh trở về, gọi hạ tới một cái thanh lý người. Thanh lý người là Umbrella căn cứ. Apocalypse, gen năng lực điều chế ra được người biến dị, hắn bỏ qua Apocalypse năng lực khác, hoàn toàn sở trường cắt hóa năng lực có thể trong nháy mắt đem thổ địa sa hóa sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Thanh lý người toàn lực mở ra năng lực thời điểm 16 có thể nhẹ nhõm đem phương viên 500 km mặt đất hoàn toàn sa hóa. Chu Diệp con hàng này mang theo thanh lý người lý. Do là, đây là một cái cực kỳ tốt sân bãi vuông vức khí, lại gập ghềnh mặt đất tại thanh lý người trong tay đều có thể dây biến bình nguyên. Tốt bao nhiêu dùng năng lực a, kỳ thật theo đạo lý tới nói, một cái thanh lý người liền có thể nhẹ nhõm xử lý trước mắt cái này 3 vạn người, hơn nữa còn cam đoan bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Tưởng tượng một chút, một cái thanh lý người đi đến đại quân trước trận, năng lực phát động, trong nháy mắt đại quân dưới chân thổ biến thành lưu sa, 30.000 đại quân trong nháy mắt liền bị đoàn diệt chôn sống. Nhưng là Chu Diệp ghét bỏ thanh lý người năng lực quá mức nhanh chóng, không đủ nhiệt huyết cho nên liền không có để con hàng này ra sân, hiện tại đánh xong, nhìn thấy lấy trên chiến trường khắp nơi đều là thịt nát, binh khí, phá lều vài các loại rác rưởi, nhớ tới. Thanh lý chiến trường độ khó, Chu Diệp cái này mới nhớ tới thanh lý người. Cái này hoàn toàn là không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương tiết tấu a, nếu như không phải là bởi vì gen bên trên đều khắc rõ chung với Chu Diệp chung với Umbrella đoạn ngắn, đoán chừng thanh lý người đã sớm đi ăn máng khác không làm. Đương nhiên, cái này là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, dù sao Umbrella tín điều chính là, không bị khống chế vật thí nghiệm cũng không phải là tốt vật thí nghiệm, ngay cả đi ra phòng thí nghiệm cơ hội đều không có, liền sẽ bị tiêu hủy đi. Rất nhanh, một người mặc lấy màu đen mang mũ trùm áo choàng người đi tới Chu Diệp trước mặt trực tiếp khom người thi lễ nói, chủ nhân, ta tới. Ách, những này trên mặt đất rác rưởi liền giao cho ngươi dọn dẹp a, Chu Diệp bàn giao một lần về sau, mang theo 2.000 cái toàn thân đẫm máu. Chiến binh hướng về trên núi đi đến, như ngài mong muốn, chủ nhân, thanh lý người lần nữa khom người, chờ đợi Chu Diệp cùng chiến binh nhóm đều rời đi nơi này về sau, mới phát động năng lực đem trên mặt đất rác rưởi toàn bộ đều chìm vào xuống đất. Mà lúc này, đi ra ngoài chừng 5 km xa Na Thiện cũng ghìm chặt chiến mã của mình, tại còn sót lại 2 tên thân binh chen chúc dưới, hướng về chiến trường phương hướng nhìn lại. Lục tục lại có một ít chạy ra chiến trường may mắn bị Na Thiện thân binh thu nạp. Báo cáo đại nhân, chỉ có 1.600 người trốn ra chiến trường. Thân binh kiểm số nhân số về sau, đi vào Na Thiện trước ngựa bẩm báo nói. Ta thẹn với tổ tông, thẹn với thánh thượng a. Na Thiện một tay lấy mình cái kia cột thu lôi đem nón trụ vứt xuống trên mặt đất tung người xuống ngựa, ngồi dưới đất gào khan. Đại nhân, thật sự là yêu nhân yêu thuật quá mức lợi hại, cũng không phải là đại nhân ngài chỉ huy bất lợi a. Thân binh khuyên lơn, đại nhân, cái này thật sự là không phải chiến chi tội cũng. Yêu thuật sao, Na Thiện tự nhủ, đúng vậy a đại nhân, thần bình tiếp tục nói, cái kia yêu nhân lực sĩ nhảy một cái cao 7-8 trượng tuyệt đối không là khinh công có thể bằng, với lại từng cái đao thương bất nhập, hung hãn không sợ chết, đây không phải yêu thuật là cái gì a đại nhân. Đúng a liền là yêu thuật, Na Thiện vỗ đùi thế nhưng là tìm tới mình lý do thất bại, hắn nhớ tới hôm qua binh phát Nam Sơn trước đó, văn huyện Lưu Chi huyện nói tới câu nói kia. Đại nhân, ngài quên những cái kia lực sĩ tại phát động trước chỗ đọc chú ngữ sao? Thần binh rèn sắt khi còn nóng nói, niệm xong chú ngữ, lực sĩ nhóm sắp mở bắt đầu đài. Sát đặc sát tiểu nhân cảm thấy cái này có chút giống là giang hồ thịnh truyền thần hàng chi thuật. Đúng đúng, không sai không sai. Na Thiện nói ra ta nhớ được cái kia chú ngữ là cái gì tới. Đại phong xa, kẹt kẹt chi nha nha truyền, là cái này sao? Đại nhân anh minh tiểu nhân nhớ kỹ cũng là cái này. Thần binh lúc này còn không quên nịnh nọt cũng thật sự là làm khó hắn. Thế nhưng là, coi như biết là yêu nhân, cái kia nên như thế nào phá giải a? Na Thiện lại vò đầu, phải làm sao mới ổn đây a? Đại nhân, ngài quên đi chi huyện Lưu đại nhân cho ngài nói. Thần binh nhắc nhở, Lưu chi huyện nếu biết là yêu nhân quấy phá, chỉ sợ cũng liền đã sớm chuẩn bị. Cái này bần thiểu hàng, có chuẩn bị cũng không nói cho bản đại nhân, để bản đại nhân 30.000 tinh binh cứ như vậy chôn xương hoang sơn dã lĩnh bên trong. Na Thiện hùng hùng hổ hổ, hắn hiện tại hoàn toàn liền là tại cho mình thất bại tìm kẻ chết thay, đừng quản là ai, trước bắt được lại nói. Giấu giếm báo quân tình, khiến đại quân toàn quân bị diệt, đây chính là Chu Cửu tộc tội lớn a, đại nhân. Thần binh nhắc nhở, Na Thiện nghe dây cung mà biết nhã ý, trong nháy mắt liền hiểu. Đúng, cái này Lưu Chi huyện giấu giếm báo quân tình, mới làm hại đại quân toàn quân bị diệt. Chúng ta nhanh chóng chạy tới Văn huyện, đem cái kia nghịch tặc giải vào đại lao đưa vào kinh sư, chờ thánh thượng xử lý. Na Thiện nói xong cũng không để ý quanh thân mệt nhọc, lần nữa trở mình lên ngựa, mang theo hơn 1.000 tàn binh bại tướng hướng về Văn huyện chạy tới. May mắn những này trốn tới thanh binh đại bộ phận đều là kỵ binh, không phải thật đúng là đuổi không kịp dục ngựa phi nước đại Na Thiện. Thời khắc này Lưu Chi huyện đang ngồi ở mình phủ nha bên trong, sầu mi khổ kiểm. Đại quân chỉ ở Văn huyện phụ cận đồn trú 2 ngày, liền phát sinh mười mấy lên đả thương người, cướp đoạt sự kiện, thậm chí còn có mấy cái phụ nữ đàng hoàng cũng mất tích. Đây thật là để hắn bó tay toàn tập, bọn này đáng chết binh lính, cái khác sẽ không, liền sẽ họa loạn bách tính. Muốn nói Lưu Chi huyện có bao nhiêu yêu dân đó là vô nghĩa, nhưng là liền xem như một cái tham quan, hắn cũng chán ghét có người cho hắn tìm phiền toái, nhất là loại này không có gì chất béo phiền phức, hắn ghét nhất bất quá. Ngay tại hắn nghĩ đến xử lý như thế nào những này bản án đã những cái kia cáo trạng điêu dân hài lòng, lại không thể chọc tới cái kia Na Lạp thị tướng quân lúc 1460 trận vũ khí đụng nhau tiếng kim loại truyền tới. Lưu lão đầu, ngươi sự tình phạm vào cho ra. Ra người ta đi hình bộ trong đại lao ở A theo thanh âm truyền đến, đi vào nha môn chính là một đường chạy gấp trở lại Văn huyện tìm kẻ chết thay Na Thiện cái kia tổng binh. Vậy đại nhân, Lưu Chi huyện còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra đâu. Liền bị xông về phía trước hai cái thân binh cho đè vào trên thư án. Lưu Phước Vĩnh, người giấu giếm quân tình, biết chuyện không báo, khiến đại quân gãy kích tại Nam Sơn dưới chân, tội lỗi của ngươi lớn. Na Thiện đi vào Lưu Chi huyện trước mặt, một mặt tức giận nói ra, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi giấu giếm báo yêu nhân sẽ làm yêu pháp quân tình, để cho ta 30.000 đại quân toàn quân bị diệt tại cái kia Nam Sơn dưới, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nguyện vọng a đại nhân, hạ quan đã nói với ngài những cái kia phát phỉ biết yêu thuật a, với lại hạ quan còn đem Thanh Vân quan lão thần tiên cho mời đi qua chính là vì cho đại nhân trợ quyền a, Lưu Chi huyện hô to oan uổng, không ngừng giải thích. Hừ, người nói cái gì đã trễ rồi, có cái gì oan khuất đi hình bộ trong đại lao đối cái kia chết oan 30.000 tướng sĩ vong hồn đi giải thích a, Na Thiện khó khăn bắt lấy một cái dê thế tội, làm sao có thể để hắn cho thoát tội đi. Lập tức liền chuẩn bị xong chiến báo, điều động tâm phúc áp giải Lưu Chi huyện mang theo chiến báo hướng kinh thành bước đi, các loại Lưu Chi huyện đến hình bộ đại lao, hừ hừ, Na Thiện tin tưởng lấy những cái kia cai tù nhóm thủ đoạn không có việc gì cũng sẽ cho hắn biến thành có việc. Thời gian còn lại, Na Thiện cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cục đuôi tại Văn huyện làm người, để hắn lại đi tiến đánh Chu gia trại, hắn là tuyệt đối không dám. Chu Diệp cái kia 2.000 cái chiến trường, cối xay thịt đã dạy cho hắn nên làm như thế nào người. Cách chương